Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Hoàng bộ gia tộc. Huyết lượng có trọn vẹn 3.000 điểm, 300 lực phòng ngự. Nói cách khác, liền tính là Tống Kiệt, cũng đến đánh nó hơn 1.000 hạ nó mới sẽ chết. Cái này boss, căn bản không phải một người liền có thể đánh được boss. Mà lúc này, cũng đã có người bá chiếm cái này boss. Lúc này, tại boss chung quanh, đứng hơn 20 danh người chơi. Trên đỉnh đầu bọn họ đều đỉnh giống nhau tên. Hoàng bộ hai chữ, tên của bọn họ trước đều có hoàng bộ hai chữ này. Xem ra cái này hơn 20 người là một cái gia tộc. Hơn nữa chuẩn bị kết phường bắt lấy cái này boss. Người cầm đầu gọi là hoàng bộ hối thiên. Lúc này, hắn nhìn quét chung quanh một cái đông đảo người chơi. Ánh mắt không tốt. Cái này, boss, là chúng ta hoàng bộ gia tộc phát hiện. Các người hết thảy thối lui. Cái này, boss, ta hoàng bộ gia tộc bao hết. Hoàng bộ hối thiên nói vô cùng bá đạo. Ấn lý thuyết, cái này lợn rừng lâm dã thú. Là ai cũng có thể đánh. Nhưng là hoàng bộ hối thiên lại nói đây là bọn họ hoàng bộ gia tộc boss. Này không phải khi dễ người sao? Nhưng là chung quanh các người chơi nhưng không ai dám đứng ra nói một cái không phải. Ngược lại đều vẻ mặt kiêng kỵ nhìn hoàng bộ người của gia tộc. Đây là hoàng bộ người của gia tộc. Nghe nói hoàng bộ gia tộc là trò chơi này lớn nhất trò chơi hiệp hội. Nhưng không thể đắc tội bọn họ công người biết. Đúng vậy, cái này boss chúng ta nếu là đoạt. Bọn họ hoàng bộ người của gia tộc sẽ giết đến chúng ta linh cấp. Đắc tội không nổi. Đại lão, nghe xong chung quanh người nghị luận thanh âm lúc sau, Tống Kiệt lúc này mới phát hiện hoàng bộ gia tộc là có lai lịch. Ra tân thủ thôn lúc sau, đạt tới nhất định cấp bậc, liền có thể mở khóa hiệp hội hệ thống. Mà cái này hoàng bộ gia tộc chính là trò chơi này lớn nhất hiệp hội. Cái này hoàng bộ hối thiên, có thể là cái này hiệp hội đào tạo ra được một đám mới người chi nhất. Bởi vì bọn hắn có bối cảnh, cho nên bọn họ mới dám như vậy cuồng. Mà các người chơi e ngại bọn họ, cũng là có nguyên nhân. Nhân vật sau khi chết, là sẽ rớt cấp, giết một lần rớt một bậc. Nếu đắc tội với ai, trừ phi ngươi vĩnh viễn chờ tại khu vực an toàn. Bằng không đi ra ngoài đã bị giết, cho nên các người chơi mới không dám đắc tội hoàng bộ người của gia tộc. Mà Tống Kiệt miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, hắn là chân trần không sợ xuyên giày a. Ngược lại chính mình mới thất cấp, bọn họ muốn giết chết chính mình, liền để cho bọn họ tới tốt. Ai giết chết ai còn chưa nhất định đâu. Hoàng bộ hối thiên xem không người nào dám nói chuyện. Hắn cũng là đắc ý gật gật đầu, phất phất tay, nói, toàn thể chuẩn bị. Hoàng bộ hối thiên dứt lời, gia tộc bọn họ hơn 20 cái người chơi liền bắt đầu chuẩn bị. Ở phía trước là 10 cái chiến sĩ, bọn họ là trọn vẹn thêm phòng ngự cùng huyết lượng chiến sĩ. Bọn họ là tới kháng thương tổn, tại phía sau bọn họ, còn lại là 5 cái vú em. Vũ em chủ yếu là cấp chiến sĩ tăng máu, để tránh chiến sĩ nhận được lần công kích thứ nhất lúc sau. Tại lần công kích thứ hai lúc sau liền sẽ bị đánh chết. Lại sau này, chính là 5 tên pháp sư cùng 5 tên xạ thủ. Bọn họ là chủ yếu nhất phát ra lực lượng. Lúc này đây đánh chết đại lợn rừng, dựa vào chính là bọn họ. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Hoàng bộ hối thiên ra lệnh một tiếng, mọi người liền bắt đầu tiến công, đánh. Hoàng bộ hối thiên ra lệnh một tiếng, nhất thời chi gian, mọi người liền phát khởi công kích. Chỉ thấy đại lợn rừng trên đầu con số xoát xoát xoát xuất hiện. 2, 3, 2, đại lợn rừng có 3.000 điểm huyết, 300 lực phòng ngự, nhưng là cũng đỉnh không được người nhiều. Nó chính lấy một giây đồng hồ mấy chục cái huyết đi xuống rớt. Mà đại lợn rừng đã chịu công kích, nó cũng là bạo nộ. Chỉ thấy nó gầm lên giận dữ, răng rắc một chút, trực tiếp liền cầm một cái chiến sĩ cấp làm trở về quê quán. Nháy mắt hạ gục chiến sĩ, nhưng là đại lợn rừng tốc độ công kích thập phần từ từ. Chờ đến nó khởi xướng lần công kích thứ hai thời điểm, nó đã rớt 500 nhiều điểm huyết. Hoàng bộ hối thiên ánh mắt bên trong mang theo vẻ điên cuồng thần sắc. Cái này đại lợn rừng là hắn gặp được cái thứ nhất boss. Nếu cái này boss bắt lấy, hắn nói không chừng còn có thể tại hiệp hội có địa vị cao hơn. Boss sở dĩ hấp dẫn người, cũng không phải là không có nguyên nhân. Boss trừ bỏ sẽ cung cấp đại lượng kinh nghiệm cùng tiền tài bên ngoài, nó còn sẽ tuôn ra đủ loại trang bị. Giống đại lợn rừng dạng này boss, nó liền rất có thể sẽ tuôn ra tới đồng thau khí trang bị như vậy. Vũ khí cũng là phân cấp bậc. Trong tương lai võng du chi bên trong, rác rưởi nhất vũ khí chính là vũ khí trắng. Vũ khí trắng, đó chính là giống Tống Kiệt trong tay vũ khí như vậy. Vũ khí như vậy chính là vũ khí trắng, lại hướng lên trên một bậc, đó chính là thiết khí. Thiết khí xem như tương đối lợi hại một điểm vũ khí, là dùng làm bằng sắt tạo vũ khí. Tại tân thủ thôn chi chung, trên cơ bản đều là vũ khí trắng, thiết khí là ít thấy vô cùng. Có thiết khí người chơi là có khả năng sẽ bị người đuổi theo đánh, bởi vì là đánh chết người này là rất có thể cầm thiết khí cấp bạo ra tới. Lại hướng lên trên vậy lợi hại, đó chính là đồng thau khí. Đồng thau khí tại tân thủ thôn cơ hồ là lác đác không có mấy, rất ít có đồng thau khí tại tân thủ thôn tuôn ra đến. Nếu có thể tại tân thủ thôn tuôn ra đồng thau khí, kia đều là sẽ bị giá trên trời mua đi, bởi vì là đồng thau khí thật sự là quá kinh khủng. Nó không chỉ có thể gia tăng thật lớn người sử dụng các loại năng lực, lại còn có thể bán ra giá trên trời. Tại tân thủ thôn bên trong, đồng thau khí cơ hồ là truyền thuyết. Lại hướng lên trên, đó chính là bạch ngân khí. Bạch ngân khí hướng lên trên, hoàng kim khí. Hoàng kim khí hướng lên trên, bạch kim khí. Bạch kim khí hướng lên trên, kim cương khí. Kim cương khí hướng lên trên, sử thi. Sử thi hướng lên trên, truyền thuyết. Đồng thau khí mặc dù là chuỗi này bên trong cấp thấp nhất trang bị, nhưng là nơi này là tân thủ thôn. Nếu tân thủ thôn có người có được đồng thau khí, quả thực muốn nghịch thiên. Đánh đắng, boss không huyết. Thực mau, boss liền chỉ còn lại có mấy chục điểm huyết, mà hoàng bộ gia tộc nơi này cũng cúp nhiều người. Hoàng bộ hối thiên là một người chiến sĩ. Lúc này, tay hắn nắm thiết kiếm, đã vô cùng kích động. Lập tức hắn liền muốn giết chết đại boss. Lập tức hắn liền phải thăng cấp đi rời tân thủ thôn. Mà lúc này, Tống Kiệt cũng động, đến miệng dê béo. Tống Kiệt há có thể khiến người khác ăn. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt một cái bước xa liền vọt tới. Hướng tới chỉ còn lại có 10 giờ lợn rừng đi lên chính là một kiếm. Mà hoàng bộ hối thiên lúc ấy cũng ngây ngẩn cả người. Hắn có điểm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thật sự có không sợ bọn họ hoàng bộ gia tộc người chơi cũng dám đi lên đoạt boss. Nhưng là, hắn là người ngu sao? Lợn rừng còn có 10 điểm huyết, ngươi có thể một chút xử lý 10 điểm. Làm không xong 10 điểm, ngươi liền chờ chết đi. Nhưng là nhường hoàng bộ hối thiên trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Tống Kiệt một kiếm đi lên, trực tiếp chém ra bạo kích. Từ boss trên đỉnh đầu dâng lên một cái 11 con số lúc sau. Đại lợn rừng nổi giận gầm lên một tiếng, liền ngã trên đất, mà Tống Kiệt cũng là xoát xoát xoát trực tiếp thăng 3 cấp. Thập cấp Tống Kiệt, lúc này, Tống Kiệt vội vàng cầm đại lợn rừng bảo ra tới đồ vật thu vào ba lô của mình chi chung. Liền xem đều không có xem, nhưng là làm Tống Kiệt chuẩn bị đi. Hắn giống như phát hiện có điểm không đúng lắm. Hắn hướng 4 phương 8 hướng nhìn xem, phát hiện hoàng bộ người của gia tộc không biết lúc nào đã vây quanh hắn. mà tại cách đó không xa các người chơi cũng đều là lộ ra trào phúng tươi cười. Tân thủ thôn là không có an toàn khu, cứ như vậy ngây ngốc đi lên đoạt boss, liền đợi đến bị chém đến một bậc bảo ra sở hữu trang bị đi. Mà Tống Kiệt trên mặt cũng là lộ ra một tia có chút nụ cười lúng túng. Hello, hôm nay vận khí tốt hảo nga. Thế nhưng nhặt được một cái boss. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.